Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, thuyết phục. Địa phủ truyện, Thẩm Quy kế tiếp mục đích chính là Tây Côn Luân. Mặc dù nói hắn cảm thấy vị này Thái Diệu chân nhân bản thân liền là cái đại phiền toái, nhưng là có một chút Yêu Nguyệt nói nhưng là rất đúng. Vị này Thái Diệu chân nhân chẳng những là ngày xưa tiên đình nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu, bây giờ dưới tay càng là có một nhóm lớn nguyên bản tiên đình nhân mã hiệu mệnh. Nếu như có thể đưa nàng mời tiến thiên đình, hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm đi không ít công phu. Bởi vậy, cùng vị này Thái Diệu chân nhân có thể cho thiên đình mang tới ảnh hưởng so sánh, nàng bản thân điểm này phiền toái nhỏ không coi là cái gì. Không phải liền là ăn sao? Ta không quản được cái khác. Ăn còn là có thể bao no. Làm Thẩm Quy đi vào Tây Côn Luân thời điểm, Tây Côn Luân ngay tại xếp đặt yến hội. Đừng hiểu lầm, đó cũng không phải vì nghênh đón Thẩm Quy, chỉ là hổ nữ cảm thấy có chút nhàm chán, cho nên mới xếp đặt yến hội, đem toàn bộ Tây Côn Luân người đều tụ, đại gia ăn ngon uống ngon chơi tốt tương đương. Bởi vậy, Thẩm Quy lên núi thời điểm, Tây Côn Luân liền cai giữ cửa người đều không có phụ trách, nhìn cửa chính Lục Ngô cũng chạy tới ăn uống đi, còn có ai có thể canh cổng. Cuối cùng Thẩm Quy một đường thông suốt đi thẳng tới Tây Côn Luân Thiên Trì. Nhìn lên trời hồ chung quanh vô số tiên yêu vui chơi giải trí tình cảnh, lại liếc mắt nhìn mặc dù bề ngoài trở nên rất thành thục, nhưng lại vẫn không có mảy may chính hình nửa năm tại chủ vị hồ nữ. Thẩm Quy không khỏi có chút hoài nghi mình chuyến này có phải là đến nhầm. Nếu như mời con hàng này gia nhập thiên đình, con hàng này thật sẽ không đem thiên đình trị thành rối loạn sao? Cùng lúc đó, hổ nữ cũng là phát hiện Thẩm Quy đến. Ợ rượu, hổ nữ say khướt mở miệng nói. Thẩm Quy, ngươi đã đến a? Ngươi cái kia còn có hay không lần trước loại kia rượu? Cho ta điểm, từ khi uống qua kia ánh trăng nhưỡng sau, lại hết cái khác rượu luôn cảm thấy không có hương vị. Mà hổ nữ như thế mới mở miệng, thiên trì chung quanh Tây Côn Luân một đám tiên yêu cũng là lúc này mới phát hiện Tây Côn Luân trung thế mà nhiều hơn một người. Kinh hãi qua đi, nhìn thấy hổ nữ thái độ, những cái kia tiên yêu cũng đều là tỉnh táo lại. Lấy Vân Trung Quân, Hà Bá, Lạc Thần, Lục Ngô, Phu Trư cầm đầu chúng tiên yêu cũng là nhao nhao hành lễ nói. Tham kiến thiên đế bệ hạ, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thẩm Quy bay lượn đến hổ nữ bên cạnh, thấy thế, hổ nữ bên người Lạc Thần vội vàng sai người thay hắn chuẩn bị chỗ ngồi. Khoát tay áo, Thẩm Quy trực tiếp tại hổ nữ kia to lớn bảo tọa một bên trên lan can ngồi xuống. Nhìn xem hổ nữ nói, ta hôm nay tới tìm ngươi thế nhưng là có chính sự phải thương lượng. Ngươi muốn uống say ta tìm ai thương lượng đi. Nhưng mà cứ việc Thẩm Quy nói như vậy, hổ nữ lại không chút nào mua chướng ý tứ. Nàng một tay nâng đầu, khẽ vươn tay, cậy mạnh nói, trước cho ta rượu, cái gì cũng tốt thương lượng, nếu không cái gì cũng không có đàm luận. Còn có, không có rượu phải nắm chặt theo lão nương trên bảo tọa lăn xuống đi. Đừng ngồi ở chỗ đó trướng mắt. Nghe được hổ nữ nói như vậy, một bên Vân Trung Quân bọn người là âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Nương nương người cũng quá biêu hãn đi. Trước mặt ngài vị này là thiên đế a. Nhưng mà, Thẩm Quy lại không chút nào tức giận ý tứ. Hắn chỉ là cò kè mặc cả nói. Thương lượng xong ta liền nâng cốc cho ngươi, nếu không không bàn nữa. Mà nhìn xem trong đó cò kè mặc cả giống như tiểu thương phiến Thẩm Quy, còn có bát phụ đồng dạng hổ nữ, Tây Côn Luân một đám tiên yêu cũng lựa chọn đột phát tính mù. Hai vị đại lão, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy ha. Hổ nữ nghe được Thẩm Quy nói như vậy, bất mãn cau lại cái mũi, bất quá cuối cùng vẫn nói, vậy cũng được, chuyện gì ngươi nói đi. Vậy ta liền nói thẳng. Thẩm Quy nói, thực ra cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Ta không phải làm thiên đế sao? Nhưng là thiên đình không ai a. Bởi vậy, ta liền muốn tìm ngươi giúp cho ta một chút. Thủ hạ ngươi Tây Côn Luân những người này cũng đều có thể đi theo ngươi cùng một chỗ đến thiên đình. Nhậm chức, nghe được Thẩm Quy nói như vậy. Tây Côn Luân một đám tiên yêu. Nhất là lấy Vân Trung Quân cầm đầu tiên đình bộ hạ cũ đều là hai mắt tỏa sáng. Chuyện tốt a, lúc trước bọn hắn tại tiên đình đều là quyền cao chức trọng hạng người. Nói thật hiện tại mỗi ngày tại Tây Côn Luân nhàn rỗi. Thật là có điểm không quen, nếu như có thể đi theo hổ nữ cùng nhau gia nhập thiên đình. Coi như địa vị không có lúc đầu tại tiên đình thời điểm cao như vậy. Cái kia cũng so mỗi ngày nhàn rỗi mạnh a. Về phần lấy Lục Ngô, Phu Trư cầm đầu một đám Tây Côn Luân dân bản địa thì là không nhiều lắm phản ứng. Tương đối Vân Trung Quân bọn người, bọn hắn ý nghĩ tương đối càng đơn giản một chút, đại tỷ đầu nói cái gì, bọn hắn đi theo làm cái gì liền xong việc. Mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, luôn luôn tùy tiện hổ nữ nhưng là ngoài dự liệu trầm mặc. Thật lâu, hổ nữ chậm rãi ngồi thẳng người, nàng theo trên bảo tọa đứng lên, ánh mắt vô hồn nhìn xem phương xa, sau đó quay đầu nhìn xem Thẩm Quy, chậm rãi lắc đầu, thật có lỗi, cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Hổ nữ trước nay chưa từng có trịnh trọng thái độ làm cho Thẩm Quy sững sờ, hắn trầm mặc một chút, cũng là đứng lên. Thu hồi kia phần vui cười thái độ, Thẩm Quy nói, ta có thể hỏi một chút là vì cái gì sao? Không chỉ là Thẩm Quy muốn biết, giống Vân Trung Quân những người kia cũng đều là nhìn về phía hổ nữ. Theo bọn hắn nghĩ, Thẩm Quy cái này thiên đế cùng lúc trước Đông Vương Công. Đế Tuấn khác biệt, đây là đạo tổ cho phép, thiên đạo thừa nhận, bởi vậy. Nếu như hổ nữ có thể tại thiên đình vừa lập thời điểm gia nhập, chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Đã như vậy, hổ nữ tại sao phải cự tuyệt đâu? Hổ nữ nhìn thoáng qua Thẩm Quy, lại nhìn một chút Vân Trung Quân bọn người, thản nhiên nói, lúc trước ta đáp ứng lão đầu làm tiên đình Tây Vương Mẫu. Hiện tại, mặc dù tiên đình không có, lão đầu cũng mất, nhưng ta vẫn là tiên đình Tây Vương Mẫu, vì lẽ đó ta không thể gia nhập thiên đình. Hổ nữ lý do làm cho cả Tây Côn Luân cũng rơi vào trầm mặc, nhất là Vân Trung Quân bọn người, bọn họ cũng đều biết hổ nữ trong miệng lão đầu là ai. Ngày xưa tiên đình chi chủ, nam tiên đứng đầu Đông Vương Công, Thẩm Quy cũng là sửng sốt một chút. Bất quá lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Càng là người đơn thuần, càng là trọng tình, hổ nữ mặc dù bình thường có chút không đứng đắn, nhưng là nàng một khi nghiêm túc, nàng vẫn như cũ là cái kia nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu. Trầm mặc nửa ngày, Thẩm Quy nói, ngươi đừng vội cự tuyệt, trước đi với ta một chỗ, nhìn một vật, sau đó lại làm quyết định như thế nào. Hổ nữ lắc đầu, không cần thiết, ta là sẽ không cải biến chủ ý, chỉ là đáng tiếc, uống không đến ánh trăng nhưỡng. Thẩm Quy cười cười, hỏi, coi như ta nói chuyện này cùng Đông Vương Công có quan hệ, cũng không cần thiết sao? Nghe vậy, hổ nữ nhíu mày, ngươi nói cái gì? Đừng nói là hổ nữ, liền xem như Vân Trung Quân mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía Thẩm Quy. Trong đó, Vân Trung Quân càng là kích động trực tiếp chất vấn, bệ hạ đã chết đi, chính là ta tận mắt nhìn thấy, thiên đế lời ấy là có ý gì? Thẩm Quy thừa nước đục thả câu, cười nói, có ý tứ gì đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Thế nào, có đi hay không? Nói đến đây, Thẩm Quy vừa nhìn về phía hổ nữ do dự một chút. Cuối cùng nhẹ gật đầu, đã như vậy, ta liền đi theo ngươi một chuyến, nhìn xem ngươi chỉ đến tột cùng là cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.